Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, Tu La Ma Thân. Hủy diệt lôi đình màu đỏ thẫm, lượn lờ tại hủy diệt thiên ma trên cánh tay vẫn không có chém xuống đến, liền có vô tận lôi đình nổ xuống. Hủy diệt thiên ma giống như tay cầm lôi đình, mà Lâm Tiêu chính là địa thượng đẳng đợi xét xử con kiến hôi. Lúc nào cũng có thể bị đánh thành cho bụi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về cao ngàn trượng hủy diệt thiên ma. Ma kiếm chậm chậm nâng lên, phảng phất nâng lên nhất phương dày nặng thiên địa. Ầm ầm, hướng theo Lâm Tiêu nhấc kiếm, toàn bộ lôi đình phát ra chấn động kịch liệt. Thật giống như tăng lên cũng không phải một thanh kiếm, mà là toàn bộ trăm dặm lôi đài. Rắc rắc, bổ xuống dưới lôi đình đột nhiên cứng ở bầu trời, phảng phất chúng định thân chú một dạng, cũng không còn cách nào tiến tới chút nào. Hơn nữa, hủy diệt thiên ma rơi xuống cánh tay cũng dừng lại, tựa hồ phía trước có đến to lớn trở ngại, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đột phá qua đến. Đây là có chuyện gì? Vân Chấn kinh hãi, hắn toàn thân lực lượng đã bạo phát ra, nhưng mà phía trước ngay cả có vô hình bình chướng, hắn chính là bị ngăn cản ở ngoài. Phá cho ta! Vân Chấn điên cuồng hét lên, hủy diệt lôi đình càng thêm dày đặc, toàn bộ lôi đài đều biến thành hủy diệt lôi đình đại dương. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ hướng lên nhấc kiếm. Vô tận hủy diệt lôi đình không tiếp tục tiến tới chút nào. Ngược lại là tại một loại ngoại lực dưới tác dụng, không ngừng về phía sau rút lui. Xem cuộc chiến người trố mắt nghẹn họng, miệng há cực kỳ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, Lâm Tiêu trong tay ma kiếm giơ lên. Một đạo ảm đạm vô hoa kiếm khí bắn ra ngoài, không có bao nhiêu uy danh, lại khiến cho Vân Chấn toàn thân sợ hãi. Cản cho ta! Vân Chấn gầm to, ma đao chém xuống đến, hủy diệt thiên ma cũng xuất hiện ở trước người hắn, phải giúp hắn ngăn trở đạo này ảm đạm vô hoa kiếm khí. Kiếm khí im hơi lặng tiếng, nhưng lại sắc bén vô thất, cho dù là hủy diệt thiên ma cũng bị kiếm khí thoải mái xẹt qua, tiêu tán ở bên trong trời đất, một kiếm chém chết. Hơn nữa, kiếm khí chém chết hủy diệt thiên ma sau đó, cũng không có một chút dừng lại, vẫn lấy tốc độ cực nhanh, chém đến rồi Vân Chấn phía trước. Vân Chấn liền vội vàng tức giận hừ, trong tay ma đao trở nên lớn gấp 10 lần, đem cả người hắn thân thể ngăn trở. Hắn cảm nhận được cực đại nguy cơ, cho dù là mình cường đại nhục thân, cũng tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này, phải bị miễn cưỡng chém chết. Cho nên, hắn muốn mượn dùng ma đao phòng ngự, đến chống cự ở kiếm khí sắc bén. Ma đao dẫu gì là thượng phẩm pháp bảo, trình độ cứng cáp vẫn là đủ. Hắn không tin Lâm Tiêu có thực lực này, có thể mang ma đao đều cắt ra. Nếu quả thật có thể làm được một điểm này, kia hắn cũng không thể nói gì hơn. Chết thì chết đi, Lâm Tiêu cũng quả thật không làm được đến mức này. Muốn phải cắt ra một kiện thượng phẩm pháp bảo, coi như là động hư cấp lực công kích, đều không dễ làm như vậy đến. Lâm Tiêu bây giờ còn chưa có cường đại như vậy thực lực, tự nhiên cũng là không làm được. Tại muôn người chú ý phía dưới, kiếm khí chặt chém đến ma trên đao, mặc dù không có cắt ra ma đao, nhưng mà cũng có lực lượng khổng lồ đánh vào phía trên. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua ma đao, truyền tới Vân Chấn trên thân. Vân Chấn thân thể rung mạnh, thân thể bị đòn nghiêm trọng, không nhịn được phốc phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẫy xuống tại ma trên đao, đem ma đao nhuộm đỏ. Vân Chấn rõ ràng cảm giác được, mình nội tạng đều lệch vị trí, bề ngoài xem ra thương thế không nặng, trên thực tế đã bị rất nặng nội thương. Hắn tại sao biết cái này sao cường đại? Vân Chấn khó hiểu, Lâm Tiêu vì sao lại càng ngày càng mạnh? Từ hắn lần đầu tiên cùng Lâm Tiêu giao thủ, lại tới quan sát Lâm Tiêu cùng người khác giao thủ, mỗi một lần hắn đều cho rằng Lâm Tiêu đã triển hiện toàn bộ thực lực. Nhưng mà Lâm Tiêu cuối cùng sẽ nói cho hắn biết, ngươi cảm giác là sai lầm, ta so sánh ngươi tưởng tượng mạnh hơn vô số lần, ta không cam lòng a. Vân Chấn vạn phần không cam lòng, không cam lòng long huyết liền loại này mất đi, cũng không cam chịu tâm mình hạng bị đoạt đi, càng thêm không cam lòng mình vậy mà lại thua ở một cái hóa thần cửu trọng, trở thành Lâm Tiêu đá đặt chân. Gào, Vân Chấn trong miệng phát ra không giống người gầm to, khủng bố man hoang khí tức từ trên người hắn truyền ra ngoài. Vân Chấn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản người bình thường cao thấp thân thể đột nhiên trở nên lớn nhiều gấp trăm lần. Oanh, Vân Chấn cùng lúc rung động kịch liệt, một đôi chừng ngàn trượng dài cánh khổng lồ mở rộng ra. Cùng lúc đó, Vân Chấn trong miệng mở rộng ra sâm sâm răng nanh, đôi mắt cũng biến thành đen kịt một màu, mà đào cũng đang nhanh chóng trở nên lớn, biến thành phù hợp thân thể hắn kích thước, là Vân Chấn tu La Ma thân. Hắn dùng hết tu La Ma thân, xem ra là đem Lâm Tiêu trở thành bình sinh đại địch. Không, không phải hắn đem Lâm Tiêu trở thành bình sinh đại địch, mà là hắn nếu không làm như vậy, sợ rằng lập tức chính là thất bại. Mọi người cũng đã nhìn ra, Vân Chấn biến hóa ra tu La Ma thân, thuần túy chính là bị Lâm Tiêu bức, một cái hóa thần cửu trọng, vậy mà bức bách rời khỏi Vân Chấn lá bài tẩy cuối cùng. Thật là khủng bố cực kỳ, Lâm Tiêu thật có cường đại như vậy sao? Sở Mục đồng tử hơi co lại, hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ nhìn Vân Chấn, mà Lâm Tiêu có thể đem Vân Chấn bức bách đến như thế trình độ. Có thể tưởng tượng được Lâm Tiêu thực lực. A-di-đà Phật, Lâm Tiêu, thật tế miệng tụng Phật hiệu, tâm thái cũng có chút không bình tĩnh. Vân Chấn thi triển ra lá bài tẩy cuối cùng, đây là lúc trước tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Biến hóa thành tu La Ma thân, Vân Chấn các phương diện thuộc tính đều là tăng vọt. Thân thể, lực lượng, tốc độ, bén nhạy, tất cả đều đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chết, Vân Chấn từ trên xuống dưới nhìn xuống Lâm Tiêu, to lớn bàn chân dẫm đạp rơi xuống. Quả thật có một loại một cước giết chết kiến cảm giác. Bàn chân dẫm đạp rơi vào Lâm Tiêu vị trí chỗ đó. Lôi đài ầm ầm run rẩy. Một cái to dấu chân to ở trên lôi đài xuất hiện. Đằng trước vô số lần giao chiến đều không có một chút hư hại lôi đài. Vậy mà tại Vân Chấn một dưới chân, bị dẫm ra rồi một cái hố sâu thật lớn. Có thể tưởng tượng được Vân Chấn lực lượng to lớn. Lâm Tiêu thế nào? Sẽ không bị giết chết đi. Ngươi là trắng, ngu ngốc sao? Lâm Tiêu mạnh như vậy, làm sao sẽ bị một cước giết chết? Không có ai tin tưởng Lâm Tiêu sẽ bị một cước giết chết. Kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, cũng không có ai nhìn thấy Lâm Tiêu đến tột cùng đi nơi nào. Cho dù là Vân Chấn, trên mặt cũng toát ra nghi hoặc thần sắc. Hắn có thể rõ ràng biết rõ, mình tuyệt đối không có một cước đạp trúng Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu người đâu? Hắn tra xét toàn bộ lôi đài, cũng không có phát hiện Lâm Tiêu tung tích. Lâm Tiêu, người chớ núp đến, lăn ra đây cho ta. Vân Chấn quát lên, to lớn tiếng gầm thổi qua toàn bộ lôi đài, đem to lôi đài lớn toàn bộ bao phủ. Một đạo ngàn trượng kiếm khí từ Vân Chấn đỉnh đầu xuất hiện, hưu một tiếng chém về phía đầu hắn. Hừ, si tâm vọng tưởng. Vân Chấn hừ lạnh. Ma đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu, một đao tan vỡ kiếm khí, si tâm vọng tưởng, vậy cũng chưa chắc. Lâm Tiêu âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, đồng thời còn có chằng chịt ngàn trượng kiếm khí, như hạt mưa đâm về phía to lớn Vân Chấn. Sao CVTGH, hảo GH,